Hơn nữa trò này cũng chẳng cho thêm điểm thành tích gì cả. Cô cũng chán ngán không làm hướng mấy. Mọi người dù thành tích tiếng Anh đều khá giỏi, nhưng suy cho cùng cũng là người Trung Quốc học tiếng Anh, cho nên khi bắt cầm tránh không khỏi lắp ba lắp bắp. Ai mà biết được đội bên kia lại có một nam sinh rất bạo dạn và háo thắng. Mỗi lần bên đội cô đưa ra gợi ý gì là người đó đều dành trả lời, và đương nhiên lần nào cũng trúng cả. Triệu Thủy Quang cũng tò mò nhìn xem người đó mặt mũi thế nào. Người này mày chậm, mắt to, đường nét khuôn mặt có gì đó quen quen. So ra cũng là người lanh mồm lẹm miệng. Chắc hẳn là từ nhỏ đến lớn từ thượng vườn xuôi gió hết đây. Đang lúc nhìn chậm, cậu ta thình lình quay đầu lại cười với đội của cô, vẻ mặt ra oai nhìn mà tức muốn nổ đơm đớm. Thực ra thầy Peter không yêu cầu phải ngồi cố định một chỗ, nhưng quy luật từ xưa đến nay thì con gái tụ lại một chỗ, con trai tụ lại một chỗ. Con gái mạnh con gái, con trai mạnh con trai ngồi. Vì thế, điểm số của bọn con trai đã bỏ xa lơ xa lắc điểm của bọn con gái tụi cô. Đám con trai còn hào hứng khơi vào chiến tranh, hung hung hổ hổ, vẽ rất kênh kiệu. Bản tính của Triệu Thủy Quang không thích tham gia vào những chuyện không liên quan tới mình, nên cô vốn cũng chẳng hứng thú tranh đua làm gì. Đến khi cô lên, cô sờ sờ được một cây dù nhỏ. Vắt óc tìm từ nào đơn giản để miêu tả cho bên phe cô. Mới nói về câu mà nam sinh bắt đầu kia đã dành trả lời, ánh mắt người đó sáng trong đầy vẻ tự tin, nói I got it. Chú thích: tôi biết đó là thứ gì. Hiển nhiên lại một lần nữa cậu ta lại đáp đúng, đội của cô lại thua. Triệu Thủy Quang đành phải trở về chỗ ngồi. Thế nhưng nam sinh đó cứ nhìn cô cười đắc chí. Triệu Thủy Quang đời này ghét nhất cái kiểu cười vênh váo như thế, đến phần cũng phải nổi giận rồi. Như ăn nhầm thuốc nổ, cô bắt đầu chú tâm vào trò chơi. Người kế tiếp lên sờ vừa mới nói Circle Mini. Triệu Thủy Quang lập tức giơ tay trả lời Coin. Chú thích: Circle vòng tròn, Mini tiền, Coin đồng xu. Đám con gái reo hò tưng bừng, điểm số của bọn cô dần cải thiện, cứ tăng lên vùi vụt. Bọn con trai chỉ biết tắt lưỡi cam chịu. Triệu Thủy Quang cũng không định tham gia đâu, nhưng nếu không cho bọn con trai biết thì bọn họ lại cho rằng con gái tụi cô không biết gì cả. Vòng cuối, thầy Peter nói món đồ này rất khó đoán. Nam sinh viên đó xung phong lên. Cậu ta câu mày sờ lâu bao nhiêu thì Triệu Thủy Quang cũng trâu mày thấp thỏm bấy nhiêu. Cuối cùng cậu ta do dự nói Quan thay. Vừa nghe câu đó xong, ai nấy đều ngỡ ngàng, không biết rốt cuộc đó là gì. Mọi người phát huy trí tưởng tượng, hết thứ này đến cả mấy thứ gây rợn sởn cả gai óc. Nam sinh viên kia lại nói tiếp Happy Noi mà Without Eyes. Chú thích: có mũi, miệng nhưng không có mắt. Triệu Thủy Quang nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị, mấy con quái vật trong phim cũng là có mũi, có miệng nhưng không có mắt. Chính xác là mấy bộ phim kinh dị cô thường coi lúc nghỉ hè. Nhưng bộ phim đó cứ chiếu đi chiếu lại trên TV nhàm chán muốn chết. Diễn viên không hóa trang thì cũng toàn đeo mấy mặt nạ như khủng bố, vác dao vác búa chém người ta mà thôi. Đầu óc nhanh chạy, cô lập tức đoán ra, hô to Mặt. Chú thích: mặt nạ. Nhìn vẻ mặt nam sinh viên như chút được gánh nặng, thầy Peter mới thu lại cái túi,

Dương Dương vui vẻ nói, họ hàng xa của mình đây mà. Bành Hiểu Hiểu nói nhỏ, nhưng mà người ta mang họ Đằng mà. Dương Dương quay đầu kiên định nói, mẹ cậu ta chắc chắn là họ Dương. Cô còn gật đầu trả lời chắc nịch. Cái tên Đằng Dương cũng gật đầu tán thành, ừ, mẹ của tôi cũng mang họ Dương đấy. Vì thế hai bàn trên dưới rất nhanh đã làm quen với nhau. Chị Thủy Quang thầm nghĩ, sao mà người thầy này dễ làm quen nhau thế không biết. Cuối cùng cô đành phải bất đắc dĩ cúi thấp đầu để cho bọn họ trái một lời, phải một câu. Cảm giác như đám người này ăn nhầm thuốc kích thích vậy, cứ chí tra chí tróe mãi không dứt. Ai ngờ rằng chính người nào đó cũng không thể ngồi ngoài được, cuối cùng cũng nhập hội ba người kia, thậm chí là còn hào hứng tán chuyện hơn mọi ngày. Khi ấy, nếu trong phòng trọ có người đang yêu thì cũng tự như cả phòng đang yêu vậy. Mọi chuyện lớn nhỏ từ cãi nhau đến làm hòa đều kể cho nhau nghe, có khi lại còn góp ý kiến cho đối phương nữa. Hay nếu có ai thất tình thì cả phòng cũng thất tình theo. Suốt cả đêm mọi người sẽ đem tên con trai đáng ghét kia mà mắng cho tới khi máu chảy đầu rơi mới thôi. Được một lát thì Đàm Thư Mạc cầm quyển sách bước vào. Kiệu Tử Quang viết mình coi như là tiêu đề rồi, ngay cả tiết học của Đàm Thư Mạc cũng quên bén điên phức. Trong tiết học của Đàm Thư Mạc, cô cũng như mọi người đều học rất nghiêm chỉnh. Cô đã quen chưa thế rồi. Hơn nữa, mỗi khi Đàm Thư Mạc lên lớp đều có cách giảng bài rất hay và cuốn hút. Nhưng mà cả đám Dương Dương thì chỉ chú ý đến nhan sắc của anh và thôi. Mặc dù vậy, lâu lâu cô cũng khoái nghe bọn họ bàn luận lắm. Một hồi lâu sau, Đàn Dương ngồi phía sau chọc chọc lưng cô. Chị Lý Quang không thích ai chọc lưng mình, cô cảm thấy như thế là không tôn trọng người khác. Hơn nữa, hành động như thế cũng không phù hợp cho nam nữ. Cô cũng chẳng làm thế với ai bao giờ, mà cho dù không thích thì cô vẫn xoay đầu xem có chuyện gì. Người kia cười lộ cả răng khểnh, nói, xin lỗi, bạn tên Triệu Thủy Quang phải không? Bạn có số điện thoại không? Chị Thủy Quang cảm thấy mối quan hệ này phát triển quá nhanh. Nhưng nếu người ta đã hỏi, nói không có điện thoại chắc chắn sẽ không ai tin. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới đáp, điện thoại của tôi bị hư rồi. Đàn Dương cười cười, gương mà trẻ thơ không ai có thể giận anh ta lâu được. Không sao, bạn cho mình số trước đi, có gì sau này dễ liên lạc hơn. Chị Tiểu Quang len lén nhìn Đàm Thư Mạc đang say sưa giảng bài, sau đó mới dám đọc số điện thoại của mình cho Đàn Dương nghe. Nào ngờ không lâu sau điện thoại bắt đầu rung lên. Quan trọng chính là cô đã quên tắt chuông. Bài hát trong phim hoạt hình tin cậu bé bút chì reo lên ầm ĩ. Chị Thủy Quang tay chân luống cuống tóm tắt, mọi người xung quanh đều đang bụng miệng cười. Trong lớp đại học, việc sinh viên quên tắt điện thoại là chuyện thường ở chợ, coi như là một trò tiêu khiển cho mọi người thôi. Nhưng chị Thủy Quang không hề muốn bản thân rơi vào tình huống này ngay trong tiết học của Đàm Thư Mạc. Quả nhiên, đôi mắt trong veo như suối, nhưng lại lạnh lùng, lập tức nhìn về phía cô. Chị Thủy Quang nằm sấp giả chết trên bàn, không dám nhìn thẳng anh, cũng không thể không thừa nhận. Đây chính là lần đầu tiên cô hận khoa học kỹ thuật tiên tiến, chế tạo ra điện thoại làm quái gì chứ. Đàm Thư Mạc chẳng thấy thân hình người nào đó, mà chỉ thấy được cái đầu lấp ló. Anh nhếch miệng cười. Nohara Shintosuke ở đâu ra thế? Cũng tới đây đi học chung với mọi người à? Chú thích, Nohara Shintosuke chính là Shin,